Thiên đạo đồ thư quán, chương 3032, sư tử kim binh 2, góc truyện audio.com, có thể lĩnh ngộ không gian phong cấm chân giải, cùng muội muội có thể sử dụng tĩnh không châu, quả thực càng thêm phù hợp. Được rồi, cứ quyết định như vậy, phái người nhanh đi tìm kiếm. Chỉ cần tìm được lập tức trở về bẩm báo, ta tự mình đi mời. Lạc Càn Trinh hất ống tay áo, không nói thêm lời. Vâng, tất cả trưởng lão nhao nhao bay ra ngoài. Không còn không gian xa ràng buộc, tốc độ tiến lên cực nhanh, thời gian không dài, ba người liền đến trước cung điện, hạ xuống. Đi đến trước cầu thang của cung điện, Trương Huyền ngẩng đầu nhìn lại. Hai bên cung điện là hai tượng đá bộ dáng đồng tử, búi tóc thật dài, quần áo cổ điển, cúi mình xoay người, hình như là hành lễ cho người đến. Trên môn biển phía trước có ba chữ to treo lơ lửng bầu trời, mang theo khí tức sắc bén, để cho người ta nhìn một cái, cảm giác bất cứ lúc nào sẽ cầm thương đánh tới, xé kẻ xâm lấn thành bột phấn. Đồng tử hành lễ, chữ viết giết người, cho người ta một loại cảm giác tiên lễ hậu binh. Nhiễm Tử Điển, một thần nói, hẳn là Nhiễm Cầu cổ thánh tự mình viết. Trương Huyền cảm xúc một tiếng, gật đầu. Ba chữ này cảnh giới thư họa không tính quá cao, thế nhưng cho người ta một loại cảm giác cao xa, lấy nhãn lực của hắn cũng xem không hiểu, chỉ sợ chính là từ tay cổ thánh tự mình lưu lại, nếu không tuyệt đối không huyền diệu như thế. Trương Huyền lắc đầu, nhìn chữ viết cùng đồng tử thi lễ một cái. Nhân, nghĩa, lễ, chí tín, lễ còn xếp ở trước chí và tín, đủ thấy khổng sư coi trọng, đã đi tới di tích cổ thánh lưu lại, những cái này tốt nhất đừng thờ ơ. Hô, lễ tiết vừa mới kết thúc, một hồi lay động, tượng đá đồng tử bên tay trái chậm rãi mở mắt, nhẹ nhàng cười một tiếng nhìn lại. Có thể tới Nhiễm Tử Điện, nói rõ thực lực cùng năng lực, có điều đi tới nơi này, cũng không đại biểu có thể đi vào. Muốn đi vào trong đó, nhất định phải thông qua khảo hạch. Tượng đá đồng tử thản nhiên nói, không biết khảo hạch gì. Trương Huyền ôm quyền, Nhiễm Cầu cổ thánh không thích lễ tiết rườm rà, cho nên yêu cầu rất đơn giản, một người khiêu chiến một cái, cùng cấp bậc thắng được bọn chúng, liền có thể đi vào. Nếu không, còn xin đường cũ trở về. Đồng tử nói, bàn tay giơ lên, rầm, ba chữ to trên hoành phi rơi xuống, đi tới mặt đất nhẹ nhàng nhoáng một cái, biến thành ba binh sĩ dung mạo tương đồng, người mặc khôi giáp kim sắc. Cái này, Trương Huyền kinh ngạc, lấy nhãn lực của hắn, có thể thấy được ba cái này không phải khôi lỗi cũng không phải bảo vật gì, mà là ba chữ huyễn hóa thành, từ trong tới ngoài, để lộ ra phong mang sắc bén. Đây là sư tử kim binh, thấy hắn không hiểu, Lạc Nhược Hy ở một bên giải thích. Sư tử kim binh, Trương Huyền tràn đầy nghi ngờ. Hắn nghe qua sư ngôn thiên thụ, sư giả chi tâm, sư tử kim binh là cái gì? Trong truyền thuyết, danh sư lợi hại có thể dùng tinh khí thần bản thân lưu giữ lại ở hình thức văn tự, những văn tự này, gặp được tình huống đặc biệt, sẽ biến thành kim binh cùng người giao chiến. Bởi vì vị cường giả này lưu lại, cho nên kim binh nắm giữ kinh nghiệm chiến đấu cùng chiêu số của vị cường giả kia, để cho người ta khó mà chống lại. Lạc Nhược Hy nói, nắm giữ kinh nghiệm chiến đấu cùng chiêu số của vị cường giả đó. Đây là Nhiễm Cầu cổ thánh lưu lại chữ viết, chẳng phải chứng tỏ, nắm giữ năng. Góc truyện audio.com Lực chiến đấu của hắn, đồng tử Trương Huyền co rụt lại, tràn đầy ngạc nhiên. Cách chương.